Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3050, chương 3029. Ảnh vô địch không cam lòng, nhìn xem huyết chủ thi thể, đại gia nhìn về phía ảnh vô địch ánh mắt, phát sinh biến hóa cực lớn. Ngay tại vừa rồi, đại gia trong lòng còn tại lo âu, huyết chủ trốn làm sao bây giờ? Nhưng tại trong nháy mắt thời gian, huyết chủ tựu bị ảnh vô địch giết. Kết quả này đối đại gia tới nói, không thể nghi ngờ là cực tốt. Huyết chủ chết rồi, đại gia lo âu trong lòng cũng liền trở nên không tồn tại. Ảnh vô địch thánh đế giết huyết chủ, thật quá tốt rồi. Huyết chủ bị giết, chúng ta cũng liền không cần lại lo lắng hắn đối với chúng ta trả thù. Nghĩ không ra tại cuối cùng khâu, vẫn là ảnh vô địch thánh đế đáng tin cậy. Từng đạo kinh hỉ nịnh nọt theo đại gia trong miệng nói ra. Biết được huyết chủ bị giết, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lòng, đối ảnh vô địch thái độ chuyển biến tốt đẹp một chút. Mặc dù ảnh vô địch người này có chút bá đạo, cường thế, nhưng ít ra không có để đại gia thất vọng. Chân chính làm phản quy hàng ám chi ma tộc. Các vị tiền bối, đã ám chi ma tộc đã diệt, chúng ta liền rời đi. Nhìn thấy một chút đều xử lý tốt, Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm, trực tiếp hướng mọi người nói khác. Đừng, một phen, hắn còn vội vã trở về, đi Thái Sơ Chân Ma Điện di tích, phục sinh lão điện chủ Lôi Hạo Hiên. Nghe được Mạc Thanh Vân tạm biệt, Tả Thanh Long bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân chắp tay đáp lại. Bất quá, đứng tại mọi người hậu phương ảnh vô địch, lại là hư lạnh một tiếng không có động tác. Đối với ảnh vô địch thái độ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, trực tiếp đem hắn cho không để mắt đến. Hắn thấy, hôm nay về sau hắn cùng ảnh vô địch ở giữa, đoán chừng cũng không có cái gì trao đổi. Chúng ta đi thôi, cùng mọi người tạm biệt một phen. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp hướng Thái Sơ Chân Ma Điện chạy tới. Rất nhanh, Thái Sơ Chân Ma Điện một đám nhân mã tự theo ám chi ma tộc tiểu thế giới rời đi. Theo ám chi ma tộc tiểu thế giới ra, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng ám thần nhìn lại, nói, ám thần, ngươi cùng Lôi Quy Nghĩa lão tổ bọn người cùng một chỗ đi kháng ma liên minh tiếp ứng môn nhân, dẫn đầu bọn hắn trở về Thái Sơ Chân Ma Điện. Tuy nói ám chi ma tộc phần lớn người bị diệt sát, nhưng Mạc Thanh Vân không dám hứa chắc còn có hay không cá lọt lưới. Tuy nói Lôi Quy Nghĩa đám người thực lực đạt đến đại đế cảnh trình độ, nhưng vẫn là không đủ bảo hiểm để ám thần cùng bọn họ cùng một chỗ. Vậy liền thật vạn vô nhất thất, cùng ám thần bọn người tách ra. Mạc Thanh Vân tựu cùng Lôi Mộ Uyển bọn người cùng một chỗ hướng phía Thái Sơ Chân Ma Điện chạy trở về. Ám nghi ma tộc trong tiểu thế giới nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người rời đi, ảnh vô địch sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, nói, các vị, Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực quá mạnh, đã tiếp cận trước đó ám chi ma tộc, giống như không thêm vào ước thúc, khó đảm bảo sẽ không tạo thành biến cố gì. Bởi vậy ta cảm thấy, phòng ngừa về sau Thái Sơ Chân Ma Điện dị biến, chúng ta vẫn là sớm có chút ít đề phòng tương đối tốt. Nghe được ảnh vô địch lời như thế, mọi người biểu hiện cũng vì đó biến đổi, từng cái ánh mắt bắt đầu giao lưu. Bọn hắn theo trước đó tiếp xúc bên trong nhìn ra ảnh vô địch đối Mạc Thanh Vân bất mãn, không thích Mạc Thanh Vân phương thức làm việc. Vì thế trước đó tiến công ám chi ma tộc thời điểm, hai người còn náo động lên khóe miệng. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới ảnh vô địch sẽ ở lúc này nói ra dạng này một phen. Ảnh vô địch thánh đế, ngươi quá lo lắng. Mạc công tử làm người ta tin được, vì đối phó ám chi ma tộc, Mạc công tử thế nhưng là tận tâm tận lực. Không sai, nếu không phải Mạc công tử nhiều lần xây kỳ công, chúng ta chưa hẳn có thể diệt trừ ám chi ma tộc. Những sự tình này sau này hãy nói. Trước hạ lệnh tiêu diệt ám chi ma tộc Dư Nghiệt, mọi người thuyết phục một phen Ảnh Vô Địch, bọn hắn tự rời đi chủ đề. Theo bọn hắn nghĩ, Ảnh Vô Địch trong miệng sự tình hẳn là sẽ không phát sinh, coi như Thái Sơ Chân Ma Điện mạnh hơn. Bọn hắn cùng ám chi ma tộc không giống, đại gia không tồn tại căn bản cừu hận. Đại gia sở dĩ cừu thị ám chi ma tộc, chủ yếu là ám chi ma tộc tu luyện cần thôn phệ các đại chủng tộc huyết mạch, mà Thái Sơ Chân Ma Điện người tu luyện chỉ là bình thường tu luyện thôi. Giữa hai cái này tồn tại bản chất khác nhau. Nhìn thấy đại gia xem thường, Ảnh Vô Địch mặt lộ vẻ không cam lòng, nói: các vị, các người không nên cảm thấy tại hạ là nói chuyện giật gân, việc này vẫn là sớm đi đề phòng cho thỏa đáng. Tại ta nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân cực độ bao che khuyết điểm. Nếu như các ngươi môn nhân cùng Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân sinh ra mâu thuẫn, các ngươi lại nên xử lý như thế nào một vị cúi đầu bồi tội sao? Nghe Ảnh Vô Địch lời như thế, Tả Thanh Long đám người biểu lộ sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Nếu quả như thật là như thế này, đúng là có một ít khó làm. Bất quá, đại gia cũng không có quá để ý. Loại tình huống này dù sao cũng là số ít. Gặp tất cả mọi người không có nói tiếp, Ảnh Vô Địch không cam lòng khẽ cắn môi, nhưng cũng không hề tiếp tục nói. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân tiếng hô rất cao, rất khó cải biến đại gia đối với hắn ấn tượng. Giống như không phải hắn đánh giết huyết chủ, hắn nói như vậy Mạc Thanh Vân sợ rằng sẽ được mọi người vây giết. Ảnh Vô Địch nghĩ như vậy, hắn liền không lại tiếp tục nhiều lời, chuẩn bị về sau chậm chậm mưu toan. Hắn đã nhìn ra, ngay tại vừa rồi một lát, đại gia trong lòng có một chút do dự. Gặp Ảnh Vô Địch không nói thêm lời, Tả Thanh Long bọn người là biểu lộ buông lòng, nỗi lòng lo lắng buông xuống. Giống như Ảnh Vô Địch một mực nói tiếp, thật sẽ để cho bọn hắn rất khó khăn. Sau đó, Tả Thanh Long bọn người thương nghị một phen, bọn hắn tự riêng phần mình trở về. Bây giờ ám chi ma tộc bị diệt, kháng ma liên minh cũng không có ý nghĩa giữ lại. Đại gia cũng muốn ai cũng bận rộn. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân bọn người tốc độ cao nhất đi đường dưới. Bọn hắn về tới Thái Sơ Chân Ma Điện. Bây giờ Thái Sơ Chân Ma Điện Sơn Môn đã thành một mảnh hỗn độn, tông môn một chút tài vật cũng bị vơ vét không còn gì. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Đây là hắn sớm có đoán. Mộ Uyển, trước theo ta đi Nhạc Phụ Lăng Mộ, ta xem một chút có thể hay không đem hắn phục sinh. Nhìn một chút cũ nát sơn môn, Mạc Thanh Vân cũng không có tu bổ, trực tiếp tiến về Thái Sơ Chân Ma Điện mộ viên. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển nhẹ gật đầu, tựu đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân cả đám đã đến mộ viên. Nhìn thấy từng cái chỉnh tề lăng mộ, Thái Sơ Chân Ma Điện mộ viên vẫn là bảo tồn hoàn hảo, không có lọt vào mảy may phá hư. Xem ra ám chi ma tộc làm việc còn có một chút ranh giới cuối cùng. Lại trong mộ viên liếc nhìn một phen, Mạc Thanh Vân tìm được Lôi Hạo Hiên lăng mộ, đưa tay đem lăng mộ mở ra, mở quan tài, mở ra Lôi Hạo Hiên lăng mộ. Mạc Thanh Vân liền mở ra quan tài, nhìn thấy Lôi Hạo Hiên thi thể, Mạc Thanh Vân quan tài một phen Lôi Hạo Hiên, hắn tự bàn ngồi xuống, thi triển luân hồi chi môn tìm kiếm Lôi Hạo Hiên tàn hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng thẳng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Nàng rất rõ ràng, phụ thân của nàng có thể hay không phục sinh, tự xem cái này một hồi. Còn như Triệu Huấn Sách hai người cũng là một mặt ngưng trọng biểu lộ, ánh mắt tò mò nhìn Mạc Thanh Vân. Bọn hắn đều là bị Mạc Thanh Vân phục sinh, cụ thể như thế nào phục sinh,